Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, người nhất định phải chết. Trương Dịch đối Tạ Vĩnh Xuân nói ra: Người đi trước đi, chuyện nơi đây ta có thể xử lý. Nếu không, một mình ngươi lưu tại nơi này cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tạ Vĩnh Xuân nhìn lấy mặt lộ vẻ bất thiện bọn côn đồ, đột nhiên nuốt một miếng nước bọt. Cái này mẹ nó đều là cái gì cùng cái gì a? Tới gây sự lưu manh đối Trương Dịch khách khí như vậy, đối với hắn lại hung ác như thế. Hợp lấy các ngươi đều là cùng Trương Dịch lăn lộn chính là không phải. Cái kia tốt, chờ sau đó ta lại tới. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tạ Vĩnh Xuân cũng sợ hãi chính mình bị đánh, tranh thủ thời gian chuồn đi. Trương Dịch theo bên cạnh kéo qua một cái băng ngồi xuống, hai chân chéo nguẫy vô cùng bình tĩnh nhìn Cát Trùng đám người. Các ngươi muốn đến phá tiệm thật sao? Vậy thì mời tiếp tục đi. Dù sao những thứ kia cũng không là của ta. Bất quá muốn là muốn đánh người, ta liền phải nhắc nhở một chút các ngươi. Thật tốt ước lượng đo một cái cân lượng của mình. Hắn nói vô cùng bình tĩnh, ngôn ngữ bên trong không mang theo có bất luận cảm tình gì. Trong khách sạn đồ vật đều là Du Cường, vốn là hắn cũng sẽ không giữ lấy. Dù sao, hắn Trương Dịch thế nhưng là tuân thủ luật pháp nghiêm túc sinh ý người. Mua xuống khối này cùng khách sạn, dựa vào là cũng là hắn cường đại người mạch cùng tài phú. Nếu là trong khách sạn những vật này giữ lấy, ngược lại sẽ cho người ta rơi xuống cưỡng chiếm tài sản người khác đầu đề câu chuyện. Coi như những người này không nện, hắn cũng sẽ tất cả đều cho xử lý sạch. Bởi vậy, những người kia đập đều là Du Cường đồ vật, tổn thất đều là Du Cường tiền. Quan hắn Trương Dịch có liên can gì? Kiểu nói này, những tên côn đồ kia ngược lại không biết làm sao hạ thủ. Ào ào nhìn về phía nửa chết nửa sống Cát Trùng. Cát Trùng không hổ là đi ra lẫn vào, chính mình ngày bình thường cũng có tập thể dục thói quen, thể cốt coi như rắn chắc, tuy nhiên bị thương rất nặng, lại phun ra một đống máu tươi, liền y phục đều ướt đẫm, nhưng là vậy mà gượng chống lấy không tiếp tục ngã xuống. Hắn đầy mắt kiêng kỵ lại phẫn hận nhìn chằm chằm Trương Dịch, hung hăng phun ra một miệng lớn mang theo dòng máu nước bọt. Hung hãn nói: Ngươi rất phách lối đúng không? Có loại thì chờ đó cho ta. Có thể thu thập ngươi người. Há, thật sao? Vậy ta ngược lại muốn xem thật kỹ một chút. Trương Dịch cười híp mắt nhìn chằm chằm Cát Trùng, như không có chuyện gì xảy ra nói ra: Ha ha, có chút ý tứ. Hắn Trương Dịch cũng không thích gây chuyện. Nếu như có thể hòa khí sinh tài mà nói như vậy tốt nhất. Nếu như không thể, liền phải vận dụng chút thủ đoạn đặc thù. Dù sao bằng hắn hiện tại cùng Vu Phượng Cử quan hệ, tại Linh Cử huyện không nói muốn làm gì thì làm cũng không xê xích gì nhiều. Hắn về sau không có khả năng một mực nhìn lấy huyện thành nho nhỏ, mà đại tỷ lại muốn ở chỗ này kinh doanh. Nếu như còn có người đối với mình cùng khách sạn này ghi hận trong lòng, tương lai trả đũa nên làm cái gì? Trương Dịch tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hắn cho đại tỷ lưu lại, nhất định phải là một sạch sẽ không có bất kỳ cái gì an toàn tai họa ngầm khách sạn. Cho nên hiện tại, hắn muốn đem tất cả nguy hiểm nhân tố tất cả đều nổ ra đến. Sau đó duy nhất một lần bãi bình. Hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên đầy đủ cuồng. Có bản lĩnh không được chạy, ta sẽ cho ngươi biết. Tại Linh Cử huyện cái này trên địa bàn vẫn chưa có người nào dám cùng ta đối nghịch. Hụ khụ khụ khụ, Cát Trùng gắng gượng lấy cùng Trương Dịch chơi hung ác, nhưng là vừa dùng lực, ở ngực lại bắt đầu đau đớn kịch liệt, máu tươi từ khóe miệng tràn ra ngoài. Trương Dịch mắt lạnh nhìn hắn, thản nhiên nói: Không đi nữa bệnh viện ngươi thì thật muốn chết mất. Có loại mà nói ngươi thì dùng mạng của mình đến làm ta. Đây mới là chân nam nhân. Nói đến đây, câu chuyện của hắn chuyển một cái, ánh mắt cũng biến thành sắc bén lên. Có điều, coi như ngươi chết, ta cũng sẽ bình yên vô sự. Ngươi tin hay không? Tay cầm dụng cụ lưu manh trùng kích khách sạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Trương Dịch cùng khách sạn nhân viên sinh mệnh tài sản an toàn. liền xem như thưa kiện Trương Dịch cũng có đầy đủ tiền tài mời đến tốt nhất luật sư biện hộ. Huống chi, giống các chủng loại này người, muốn trước khi nói thanh bạch cái kia tuyệt đối không có khả năng. Chỉ cần đào víu vào hắn án cũ, liền có thể cho hắn định một tổ chức thành lập hát xã hội tính chất đoàn thể tội danh. Tại đánh hát trừ ác vô cùng nghiêm khắc hôm nay, đây chính là vô cùng nghiêm trọng tội danh. Chỉ bằng cái này mấy điểm, Trương Dịch thì sẽ không nhận bất luận cái gì trừng trị. Thậm chí tại Linh Cừ huyện thành, còn có không ít dân chúng sẽ khích lệ hắn vì dân trừ hại đâu. Chỉ bất quá, không đến lúc cần thiết Trương Dịch không sẽ động thủ giết người. Hắn tham tài háo sắc là cái tục nhân, nhưng có chút phòng tuyến cuối cùng sẽ không đụng vào. Cái kia chính là không thương tổn vừa đến hắn phòng tuyến cuối cùng người. Hắn sẽ không lấy đi tánh mạng. Thứ nhất là nội tâm vô pháp tiếp nhận. Thứ hai cũng là không hy vọng nhiễm quá nhiều phiền phức. Cát Trùng nghe được Trương Dịch mà nói khí sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch. Người có gan, hắn dùng lực quát, kết quả khóe miệng máu tươi lại tràn ra tới rất nhiều. Dưới tay lưu manh khẩn trương nói ra, Trùng ca, chúng ta đi thôi, trước đưa ngươi đi bệnh viện. Đúng đấy, quay đầu thúc thúc của ngươi nhất định sẽ đem hắn bắt lại. Đến lúc đó chúng ta lại để cho bên trong huynh đệ thật tốt giáo huấn hắn một trận chính là. Cát Trùng cắn răng, giận dữ hét, không được, ta hôm nay muốn nhìn lấy hắn chết tài được. Hắn Cát Trùng từ nhỏ đến lớn chưa từng có nhận qua ủy khuất như vậy. Cát gia có thể nói là Linh Cử huyện gần với Vu gia đại gia tộc. Đừng nói đả thương hắn, nếu ai dám tại hắn sau lưng nói một câu nói xấu bị hắn biết, đều sẽ để người kia muốn sống không được muốn chết không xong. Nhưng là hôm nay, hắn lại bị một cái không biết tên tiểu tử làm lấy thủ hạ cùng bạn gái mặt đánh thành trọng thương. Để hắn thể diện mất hết. Cái này, hắn làm sao có thể nhẫn. Ta nhất định phải nhìn lấy hắn chết ở trước mặt ta. Cát Trùng dáng chống đỡ nói. Thật đáng buồn. Chỉ sợ ngươi đến chết ngày nào đó đều không nhìn thấy một màn kia. Trương Dịch khẽ cười nói. Cái này như không có chuyện gì xảy ra biểu lộ cùng thái độ. Để Cát Trùng tâm lý lửa giận càng sâu. Đột nhiên, một tiểu đệ ngẩng đầu lên. Lỗ tai đối với ngoài cửa cẩn thận nghe qua. Đường phố huyên náo phía trên. Có từng đợt dồn dập tiếng xe truyền đến. Hắn sắc mặt vui vẻ. Cao giọng hô. Quá tốt rồi. Là Cát lãnh đạo đến rồi. Tất cả lưu manh nghe được lời nói này về sau. Trên mặt nguyên bản đối Trương Dịch vẻ sợ hãi trong nháy mắt biến mất. Ngược lại biến đến lớn lối. Bọn họ dù bận vẫn ung dung nhìn lấy Trương Dịch. Như là đối đãi một con trùng đáng thương. Trong ánh mắt mang theo trào phúng cùng trêu tức. Chậc chậc chậc. Cát lãnh đạo có thể là có tiếng bao che cho con. Bọn họ lão Trương gia thì cái này một cái dòng độc đinh. Họ Trương ngươi nhất định phải chết. Trêu chọc người nào không tốt. Nhất định phải trêu chọc chúng ta Trùng ca. Chờ lấy ăn cơm tù đi. Đến lúc đó tiến vào. Huynh đệ của chúng ta cũng sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Hắc hắc hắc. Hắn nhìn qua vẫn rất non. Oa. Nghe xong cũng làm người ta cảm thấy rất kình bạo. Đến lúc đó nhất định khiến bọn họ vỗ xuống đến. Đem video cho chúng ta chia sẻ một chút. Nghe được bọn côn đồ lời nói về sau, Trương Dịch hơi hơi thả xuống rủ xuống tầm mắt, ánh mắt không có chút rung động nào. Xem ra các ngươi đối ở trong đó rất quen thuộc a. Một đám lưu manh bên trong, có không ít người sắc mặt đều trở nên khó coi, còn có mấy người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Giống bọn họ những thứ này đi ra lẫn vào, ngồi tù đều là chuyện thường ngày. Lúc còn trẻ đi vào, không thiếu được đến bị bên trong tiền bối chỉ điểm một hai. Ngẫu nhiên để bọn hắn biểu diễn cái tiết mục trợ hứng. Đều là lại chuyện không quá bình thường. Còn có người nói, vừa mới bắt đầu ngồi tù thời điểm đều thẳng khẩn trương. Nhưng về sau thì càng ngày càng buông lỏng. Ngươi cũng liền hiện tại còn có thể phách lối một chút con. Đến lúc đó ngươi sẽ minh bạch chỗ đó khủng bố cỡ nào. Một tên lưu manh căm giận không bằng phẳng nói. Bị đâm trúng đau điểm. Hắn cũng rất khó chịu. Ha ha. Trương Dịch khinh thường cười. Bất quá con mắt của nó quăng cũng nhìn phía ngoài cửa sổ. Cũng không nghe thấy tiếng xe cảnh sát. Xem ra vị kia cái gọi là Cát lãnh đạo cũng biết. Loại thời điểm này không thích hợp quá so chiêu dao động. Nhưng là những tên côn đồ này vậy mà thông qua động cơ thanh âm thì phân biệt ra là xe cảnh sát. Cho nên có thể đoán được. Cát Trùng ngày bình thường không ít để thúc thúc hắn giúp hắn bình sự tình. Nếu như có thể đem người này bãi bình. Lại thêm Vu Phượng cử chiếu cố. Về sau đại tỷ của ta tại huyện thành làm ăn liền sẽ không có bất kỳ người dám tới quấy rối. Trương Dịch nói nhỏ. Mười mấy giây về sau. Một chiếc trắng đen sen kẽ xe tại cửa khách sạn ngừng lại. Cửa xe mở ra. Đầu tiên là hai người đi xuống. Vội vàng mở ra sau khi mặt cửa xe. Từ phía trên đi xuống một vị tóc muối tiêu chỉnh tề trải thành chia 37. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lãnh đạo. Khóe miệng của hắn một cách tự nhiên chìm xuống phía dưới đi. Xem xét cũng không phải là tốt trêu chọc nhân vật. Vị này cũng là Linh Cử huyện lãnh đạo Cát Chí Cương. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Tương quán bảng hiệu. Ánh mắt thông qua cửa sổ pha lê nhìn đến bên trong hò hét ầm ĩ hiện trạng. Hừ, cùng ta đi vào. Cát Chí Cương hừ lạnh một tiếng. Đi đầu đi vào khách sạn bên trong. Cát Trùng đã bị thủ hạ nâng đỡ ngồi đến trên một cái ghế. Mặt mũi tràn đầy âm ngoan nhìn chằm chằm Trương Dịch. Hận không thể thân thủ bắt hắn cho tươi sống xé. Mà đối diện Trương Dịch thì là một mặt mây trôi nước chảy. Thậm chí để khách sạn phục vụ viên rót cho hắn một chén trà. Ngồi ở chỗ đó không nhanh không chậm uống. Cái này không có sợ hãi bộ dáng. Nhìn đến Cát Trùng tâm lý càng thêm phẫn hận. Cảm thấy hắn là đang cùng chính mình trang tất. Đến mức Tiêu Tương quán các công nhân viên đều xa xa đứng tại Trương Dịch phía sau. Sợ mình sẽ bị lan đến gần. Nơi này chuyện gì xảy ra? Cát Trùng, là ai đánh ngươi? Cát Chí Cương dẫn người đi đến. Nhìn đến cháu mình khóe miệng chảy xuôi theo máu tươi. Quần áo màu đen phía trên cũng có mảng lớn vết máu. Nhất thời trầm giọng quát hỏi. Nói như vậy lấy lời nói. Ánh mắt của hắn đã nhìn phía bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó Trương Dịch. Cát Trùng chỉ một ngón tay Trương Dịch. Mặt mũi tràn đầy oán độc dùng lực nói ra. Cũng là hắn. Cát Trùng là bị ngươi đánh sao? Cát Chí Cương nhìn lấy Trương Dịch. Thanh âm vô cùng nghiêm túc. Dưới tay hai người liếc nhau một cái. Thì từ hông phía trên lấy xuống ngân vòng tay hướng Trương Dịch đi tới. Ngươi dính líu cố ý thương tổn. Hiện tại chúng ta theo lệ mời ngươi trở về phối hợp điều tra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.